Tinh viên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên vô danh o giao thiệp rộng như vậy mà tại sao không nổi tiếng? Bởi vì cậu lười, ngày ngày vui sướng hài lòng. Diễn viên vô danh o tinh thông 18 loại võ nghệ, xào rau nấu cơm sửa toilet. Trồng trọt ca hát sửa máy lạnh cực kỳ lười. Cậu có một chiếc giường đặc biệt. Mỗi lần về nhà lại bỏ đồ ăn thức uống và đồ giải trí vào các ngăn kéo và hộc tủ quanh giường rồi nằm im như xác chết. Nếu không phải cậu sợ đau không dám gắn ống tiểu thì ngay cả đi tè cũng chẳng muốn xuống giường. Cậu mua cho mình một khoản bảo hiểm hưu trí giá trị lớn. Bình thường muốn đi làm thì đi làm, không muốn thì ở nhà. Dù gì cậu cũng không phải vai chính mà chỉ đóng mấy vai tép riu nên có cậu hay không cũng chẳng quan trọng. Đối với những mối quan hệ kiếm tài nguyên thì diễn viên vô danh o không ôm chí lớn nên quả thực không có ý định trèo cao. Bình thường chúc mừng dịp lễ hay đi du lịch chung cũng không ít, nhưng trừ cái đó ra thì cậu chưa bao giờ nhờ vả ai. Người trong giới rất xem trọng cậu. Cũng có mấy người lầm tưởng cậu không xu nịnh vì có nguyên nhân cao sang gì đó, nhưng thật ra chỉ vì diễn viên vô danh o quá lười. Đeo mặt nạ tươi cười quá lâu nên về nhà chỉ muốn làm chính mình. Diễn viên vô danh o tham gia show giải trí dở sống dở chết kia là vì muốn để dành tiền mở một quán mì. Bởi vậy cậu cũng không có ý định giữ liên lạc với siêu sao A, siêu sao này hay siêu sao nọ cũng chẳng có gì khác nhau. Nào ngờ họ tái ngộ rất nhanh. Đó là khi diễn viên vô danh o đóng vai xác chết trong đoàn phim. Cậu vừa đắc ý gặm đùi gà vừa vẫy tay với đối phương, chào Tinh ca. Ai ngờ trong mắt siêu sao A cậu lại tội nghiệp không nói nên lời. Tiểu hậu bối lẹt đẹt chỉ có thể ăn đùi gà chiên đầy dầu mỡ có hại cho sức khỏe. Có chút đau lòng, cách chương.